Cửu Tiêu, chương 749, Táng Diệt Thiên Địa, gocchuyenaudio.com, chương 749, Táng Diệt Thiên Địa. Oanh, oanh, oanh, tại Bắc vực chúng tu trong mắt cái kia đế tôn nhấc lên hắc triều, đã không cách nào ngăn cản, không cách nào ngăn chặn, thậm chí chỉ có thể nhìn hắn lan tràn ra, dung hợp cho nên gặp phải sinh linh, cảm thụ được loại tuyệt vọng bao phủ tâm linh kia, nhưng là theo Đông Thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ các loại tồn tại trong truyền thuyết xuất hiện, bọn hắn lại phân biệt định trụ Đông Nam Tây Bắc vài phương càn khôn, giữa thiên địa liền giống như là xuất hiện vô hình đê đập, cuối cùng rồi sẽ vô tận hắc triều kia, ngăn tại trong phạm vi 3000 dặm, không để cho lan tràn hướng những phương hướng khác. Cũng là theo hắc triều này bị ngăn cản ở cái kia đế tôn tiếp tục thành tốc độ rốt cục thoáng ngừng, bất quá cũng chỉ là tình thế cấp tốc trưởng thành kia bị ngừng mà thôi, trưởng thành còn đang tiếp tục bởi vì trong thủy triều màu đen kia, vẫn còn có vô số còn chưa có bị hắn triệt để dung hợp sinh linh, mỗi một cái sinh linh bị hắn triệt để dung hợp lực lượng của hắn đều sẽ tăng cường một phần, loại tăng cường này, vô bờ bến. Liền ngay cả lão phu, liền ngay cả ta trong bát yêu tháp tiền bối, cũng chỉ dám lấy thân thay trời, mục thủ một phương, mà ngươi cái này Nam Hải tiểu bối, thế mà dã tâm to lớn, lại muốn thôn phệ tất cả sinh linh, lại muốn trở thành giữa thiên địa này duy nhất tồn tại. Thương thiên phía trên, rơi xuống yêu tổ xâm nhiên mà trêu tức thanh âm, ngươi không cảm thấy chính mình dã tâm quá lớn a? Ngươi lấy chúng sinh là địch liền chờ nếu là trước đem chính mình đẩy lên chúng sinh mặt đối lập. Không nói đến ngươi có thể hay không thật thành công, liền xem như thành công, ở giữa thiên địa này, chỉ còn lại ngươi sinh linh này, cô cô thê thê, trống rỗng, chẳng lẽ liền sẽ cảm thấy có ý tứ? Ta hóa thiên địa duy nhất lấy nhật nguyệt tinh thần làm bạn, sao là cô đơn? Đế tôn thanh âm vẫn bình tĩnh, hắc triều tập quyền, cái gọi là lo lắng, bất quá là các ngươi khiếp đảm, vì chính mình tìm lấy cơ cảnh giới khác biệt tâm cảnh cũng khác nhau tầm thường hối hả sâu kiến, làm sao có thể lý giải người chi thất tình? Các ngươi người nhát gan, cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải duy một sinh linh tâm cảnh, ngươi nói là tất cả thiên địa không, duy dư cô tịch làm sao biết cô tịch kia không phải tiêu dao tự tại. Oanh, thanh âm rơi xuống thời điểm, cũng là hắn hắc triều tạo nên thời điểm, mạn mạn hướng lên trời bên ngoài. Bay tới, gặp Đông Thổ lão thần tiên, Nam Cương yêu tổ, ma của Tây Hoang ngăn cản, liền lại thuận thế hướng chảy địa phương khác liền giống như là táo bạo dã thú, nhất định phải tìm đến một cái khe hở. Ngay tại lúc đó, trong hắc triều kia cũng không biết hiện lên bao nhiêu sinh linh, đều là đồng dạng bộ dáng, hắc triều ngưng thần, nhìn cũng không biết là những cái kia bị đế tôn thôn phệ sinh linh tái hiện tại thế, vẫn chỉ là hắc triều kia một loại huyễn hóa, bọn hắn không lo không sợ triển khai thần thông võ pháp ôm tùm nhưng hướng về lão thần tiên Tây Hoang Ma cùng Nam Cương yêu tổ giết tới đây, đều có lấy một cỗ hung hãn chỉ ý, mà đối với những này thế gian đỉnh tiêm tồn tại tới nói, bực này dạng tiến công tập kích hiển nhiên còn không ảnh hưởng tới bọn hắn, chỉ là phất ống tay áo một cái ở giữa. Liền đã đem những sinh linh do hắc triều biến thành kia đã bị đánh bột mịn, mảy may uy hiếp không được bọn hắn, thậm chí gần không được trước người. Có thể vấn đề ở chỗ, bọn hắn mặc dù đánh tan những sinh linh này, nhưng đối phương trong nháy mắt liền đã tề tụ, giống như không bị hao tổn thương. Một đợt nối một đợt xông về phía trước đến, dường như vô cùng vô tận. Hắn lúc này, đã gần đến hồ bất tử bất diệt nhục thân không còn thiên địa cùng chấn động, không cách nào giết chết. Đông Thổ lão thần tiên ánh mắt rét lạnh trầm giọng hét lớn, nhắc nhở lấy đám người. Ma của Tây Hoang, vào lúc này chậm rãi mở miệng quanh người hư không, giống như là cùng một thời gian chấn động lên. Diệt, Đông Thổ ba vị lão thần tiên nghe vậy, lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhíu mày. Ha ha, nói chính là, trong bầu trời yêu, tổ nghe vậy lập tức phá lên cười, rốt cuộc hay là Tây Hoang bất tử lão quái mới biết được làm sao giết chết những tồn tại không chết kia, nếu lúc này ngay cả chúng ta đều giết không được hắn, vậy dứt khoát liền đem hắn chỗ phương thế giới này, trực tiếp ma diệt. Mấy người tâm ý xen lẫn ở giữa, lập tức hiểu rõ ra. Đến bọn hắn tồn tại bực này, càng không có cái gì do dự cùng cân nhắc chỉ trong nháy mắt liền làm quyết định. Quanh người vô tận pháp lực tạo nên, hướng về chung quanh khuếch tán đi qua trong chốc lát liền đã đan vào một chỗ trên tiếp thương khung, dưới nối địa mạch thế mà đem đế tôn bây giờ hắc chiều kia chỗ 3000 dặm vực tất cả đều bao vây lại, sau đó đủ loại thần thông tất cả đều tuôn hướng trong 3000 dặm vực này, sau đó một tấc đem đại địa sơn nhạc tính cả hắc chiều cùng một chỗ chấn động hủy diệt. Bọn hắn đây là, mắt nhìn lấy một màn này, không biết bao nhiêu tu sĩ trong tâm kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Ma diệt thiên địa, mà vào lúc này, chiến trường cái nào đó biên giới, trong thôn nhỏ không đáng chú ý thôn trưởng sau lưng, tú tài kia tiến lên một bước thấp giọng mở miệng nói, những đường này truyền nhân, quả nhiên đều có đại khí phách thấy một lần lúc này vụ đào nhóc con giết không chết, liền đem hắn liên tiếp 3000 dặm vực thiên địa kia cùng một chỗ ma diệt, hắc thiên địa nắm chắc, pháp tắc chôn vùi, lấy thân phận của bọn hắn, không có khả năng không biết 3000 dặm vực thiên địa nhìn không đáng chú ý này bị ma diệt sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng làm như vậy lên, lại không chút do dự. thiên địa sụp đổ, tổ kiến vỡ đê, ai biết ma diệt nơi đây, dẫn phát sụp đổ, Bắc vực lại có thể thừa bao nhiêu địa phương. Liền ngay cả vị kia kiều tiếu quả phụ cũng thấp giọng nói, người một thế này, so với lúc trước chúng ta còn muốn hung ác. Ma diệt thiên địa tiện thể lấy làm thịt đế tôn. Một phương khác, Phương Quý nghe Thái Bạch Tông Chủ cho mình giải thích đều vội ý thức chừng lớn mắt. Không tệ, Thái Bạch Tông Chủ trầm giọng nói, bây giờ đế tôn, đã là bất tử bất diệt, bất kỳ cái gì một tia hắc chiều tồn tại, hắn liền sẽ không chết, bất kỳ cái gì một tia mà trận quang tán giật ra ngoài, hắn cũng sẽ ở giữa thiên địa trùng sinh, tiếp tục bắt đầu quá trình này, cho nên muốn giết hắn chết liền chỉ có đem hắn chỗ thiên địa trực tiếp ma diệt thiên địa táng diệt, như vậy giữa vùng thế giới này bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì một chút có biết có linh đồ. Vật đều là sẽ bị hủy diệt, vô luận đế tôn mạnh bao nhiêu cũng không có khả năng từ giữa thiên địa táng diệt này trốn tràn ra tới. Không được, dạng này không được. Phương Quý giật mình, vội vã nhảy tới trong không trung hô to, dừng tay, nhanh dừng tay. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên liền có mấy đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại, thăm thẳm đung đưa, xâm nhiên lạnh nhạt. Cái này đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại a, bị ánh mắt của bọn hắn nhìn xem, Phương Quý trong lòng cũng là một trận run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì kêu lên, không có khả năng làm như vậy a, nhà ta lão cửu. Sư tôn ta, hắn còn tại bên trong đâu, các ngươi ma diệt thiên địa, hắn chẳng phải là cũng không chạy ra được nha. Đồng thổ Tây Hoang Nam Cương, những tồn tại kia còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, chợt nghe đến câu nói này, lại. Lập tức đều cảm giác có chút hoang đường, đều đã đến lúc này, ai còn sẽ đi cân nhắc trong 3.000 dặm vực này, có hay không sinh linh khác tồn tại, đế tôn một khi đột phá 3.000 dặm vực này, thôn phệ càng nhiều sinh linh, liền có khả năng ngay cả bọn hắn đều khống chế không nổi, toàn bộ thiên nguyên đều muốn chôn cùng. Đều đến lúc này, thế mà còn muốn cân nhắc có thể hay không vì vậy mà giết nhiều một người. Chẳng lẽ không giết hắn, hắn bị vây ở bên trong, liền có thể còn sống đi ra rồi. Bọn hắn thậm chí đều chẳng muốn trả lời vấn đề này, liền đã thúc giục pháp lực tiếp tục lên ma diệt phía kia 3.000 dặm vực quá trình, hiển nhiên giữa thiên địa giống như là dâng lên một phương đại lục bị vô tận pháp lực đan xen, dần dần từ chung quanh vào bên trong sụp đổ. Đều nói rồi bên trong có người còn không mau, dừng lại, Phương Quý gấp cái trán đều xanh gân bại lộ, hắn vốn là đối với mấy người kia cũng sợ thế nhưng là vừa nghĩ tới Ma Cửu ca còn tại bên trong, hoảng sợ phía dưới, nộ khí đại thăng, tức giận cái gì đều không để ý tới, hắn cũng biết những người này bây giờ có chủ ý gì, vội vã phóng tới tiến đến, tức miệng mắng to, là các ngươi trước kia đều việc không liên quan đến mình, thờ ơ lạnh nhạt, là các ngươi trước đó dung túng hắn đối phó Bắc vực, bây giờ nhìn thấy lực lượng của hắn muốn không kiểm soát, các ngươi ngược lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng muốn giết người, các ngươi sớm đi làm cái gì rồi. Lời nói này đúng là hắn trong lòng nghĩ thật lâu, cũng là rất nhiều tu sĩ Bắc vực trong lòng đều giải. Bây giờ đế tôn con đường, thật là không cách nào ngăn chặn tới mức độ này a kỳ. Thực không phải vậy, đế tôn bế quan khiến người ta cảm thấy dị dạng kia, đã kéo dài mấy chục năm, cũng là sớm tại mấy chục năm trước, Đông Thổ cùng Tây Hoang, Nam Cương, thậm chí là đã hủy diệt Thất Hải, nhưng đã sớm cảm giác có chút không thích hợp thế nhưng là bọn hắn đều là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đơn giản chính là bởi vì, bọn hắn cảm thấy, đế tôn như thế nào đi nữa, uy hiếp được cũng chỉ có Bắc vực không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn thậm chí còn tại dung túng, trình độ nào đó trợ chướng lấy đế tôn, cho dù là hy sinh Bắc vực lợi ích cũng muốn âm thầm giúp đế tôn một tay, ngắm nghía cẩn thận đế tôn lĩnh hội, có thể hay không cho bọn hắn mang đến cái gì gợi mở, dù sao thời điểm đó bọn hắn, đều biết đế tôn là cái nhặt ve chai, trên tay có đường đồ vật lại không hoàn chỉnh, cho nên không. Cho rằng đế tôn cuối cùng có thể uy hiếp được bọn hắn. Cho tới hôm nay, bọn hắn mới phát hiện, đế tôn thế mà thật dựa vào những vật không ra gì này, đi tới bây giờ một bước này. Cho nên bọn họ liền lại nhất sốt ruột lấy đem hắn giết hết. Vô luận là luyện hóa 3.000 dặm vực sẽ đối với Bắc vực tạo thành ảnh hưởng gì cũng vô luận cùng lúc táng diệt bao nhiêu người. Chỉ là lúc này Phương Quý lời nói, nhưng căn bản dẫn không dậy nổi những người này trong tâm gợn sóng, bọn hắn thậm chí không thèm để ý chút nào, dù là mắt thấy Phương Quý đã vọt tới trước mặt đến, cũng hoàn toàn không thèm để ý hắn, một sợi khí cơ đãng đi, liền đã đem Phương Quý cách tại bên ngoài, như lại tiếp tục xông về phía trước, thậm chí Phương Quý cũng có thể bị khí cơ kia cho ma diệt, dù sao hắn bây giờ tu vi, ở trước mặt những người này, các ngươi mấy cái này. Phương Quý không xông qua được, mắt thấy 3.000 dặm vực bị ma diệt mà Cửu Ca nguy cơ sớm tối, đã gấp cắn răng hét lớn. Các người mấy lão hỗn đàn này, nếu không muốn cùng thiên địa này chôn cùng, liền dừng tay cho ta. Chấm, cũng tại một sát na này, bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên, tiếp lấy Phương Quý lời nói mắng lên. Tất cả thiên địa kinh tiếng gió hơi thở thở, vô số ánh mắt đều là ngây ngốc hướng về thanh âm kia vang lên chỗ nhìn lại. Ai dám mắng Đông Thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, còn có Nam Cương yêu tổ là lão hỗn đản. liền ngay cả Phương Quý chửi đồng thời điểm, đều không có dám mắng ra chữ thô tục này đến a, mà tại ánh mắt của mọi người xen lẫn bên trong, Thái Bạch Tông chủ quanh người bọc lấy huyết khí, đạp trên hư không chậm rãi đi tới cùng Phương Quý cùng tồn tại, đón những cao nhân kia ánh mắt cũng không biết hắn lúc này trên mặt là nộ khí, hay là mắng xong người đằng sau ý sợ hãi, lại là lộ ra đã tái nhợt, lại có chút vặn vẹo, lạnh lùng quét qua cái kia đông thổ lão thần tiên, ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ. Dám can đảm luyện hóa 3.000 dặm vực này, các ngươi đều phải chết cách chương.